Chương 561, trông địch nhân. Thời cơ có lúc là người khác cho, có lúc chính là mình tranh thủ được. Phụ trách chỉ huy chi này ác ma bộ đội ác ma tướng quân cũng nghĩ tranh thủ một chút cơ hội của mình, hắn chuẩn bị dùng một trận hạo kiếp, đến triệt để phá hủy nhân loại phòng tuyến. Trường hạo kiếp này, liền là đem dưới chân cái này mà cả sứ lộ phụ không thành, rơi vào nhân loại trên trận địa đi. Một hơi vùi lấp phờ gì thành, tăng thêm chung quanh những cái kia đáng chết, làm cho người ta chán ghét đê đập. Hắn đương nhiên không có khả năng biết nhân loại đã tại trên bờ cắt xây dựng một đầu đê đập. Hắn hiện tại còn cảm thấy quân đội của mình vọt tới trên bờ, liền có thể hoành hành không trở ngại đồ sát nhân loại đâu. Trên thực tế nhân loại đê đập phía trước, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm, giờ này khắc này lộ ra vô cùng nhàm chán. Ngoại trừ có thể nhìn lên bầu trời đạn đạo bên ngoài, những binh lính này ngáp một cái nhìn xem đường chân trời, đợi tới đợi lui đều không có chờ đến những cái kia đáng chết, vốn nên là lúc này đang lục tác chiến ác ma hạm đội. Những cái kia ác ma hạm đội đến tột cùng ở nơi nào đâu, bọn hắn bây giờ còn đang liều mạng hướng đường ven biển dựa vào, lấy tránh né hệ lạn hữu Bắc Hải hạm đội cánh truy sát. Bọn hắn đến cùng còn đến hay không a? Một cái binh lính trẻ tuổi rủi rủi con mắt, ôm ngực mình AK-47 ạ sốt phần, mơ hồ không rõ mở miệng hỏi. Bên cạnh hắn, tựa ở xi măng cốt thép ra cố chiến hào hố trên vách lao binh cũng là rất không thú vị, ngay tại đã triệt để sáng rõ tia sáng dưới. Nhìn một phong quê hương mình gửi thư, nghe được mình tiểu tùy tùng tra hỏi, lão binh khép lại thư tín, không nhịn được nói, không cho ngươi đánh trận còn không tốt, ngươi nếu là thật được chứng kiến lần trước phở dị thành chiến tranh, ngươi liền không muốn để cho những cái kia ác ma leo lên bờ. Nói thực ra, ta còn chưa thấy qua những cái kia ác ma đầu. Binh lính trẻ tuổi rất có một chút tiếc nuối phàn nàn nói, bọn họ có phải hay không thật mặt xanh nanh vàng. Nhìn cùng ma quỷ không sai biệt bao nhiêu, cùng ma quỷ không sai biệt bao nhiêu kia là cao cấp ác ma mới có bộ dáng, cấp tờ hờ ập tờ ác ma thậm chí cùng chó không sai biệt lắm, chỉ là lớn hơn một chút thôi. Lão binh hiển nhiên là gặp qua ác ma, trên thực tế có rất ít lão cũng không hề hoàn toàn gặp qua ác ma. Đại bộ phận thứ 15 tập đoàn quân 7 lão binh đều lúc trước tham gia qua thứ 9 tập đoàn quân 7 đối ác ma tác chiến. Sau đó xuôi nam từng cái tập đoàn quân 7 QNZ có đại lượng lao binh giải nghệ. Hiện tại những lao binh này đều bị chiêu mộ trở về, đảm nhiệm từng cái tập đoàn quân cốt cán thứ 15 tập đoàn quân mở rộng 7 và N người, đại bộ phận đều là tham gia qua đối ác ma tác chiến lao binh. Đừng sợ, hiện tại vũ khí của chúng ta, so năm đó nhưng tân tiến hơn nhiều. Lao binh nhìn thấy binh lính trẻ tuổi không nói lời nào, coi là đối phương là sợ hãi, mở miệng an ủi. Ta không phải sợ, ta là hâm mộ các ngươi. Binh lính trẻ tuổi nhìn xem lão binh trên ngực mang theo kỷ niệm huy chương, mở miệng buồn bực nói, hiện tại ác ma ngay cả bãi biển cũng không đánh đi lên, ta muốn cầm cái ngươi dạng này huy chương, thế nhưng là khó khăn. Đừng nản chí, lão binh vẫn như cũ an ủi, ngươi còn trẻ, muốn đánh ác ma, còn có thật nhiều thời cơ đâu. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, trên bầu trời lít nha lít nhít để lạn hiệu máy bay chiến đấu bắt đầu phản kích, chí ít có 100 khung các loại loại hình đời thứ 3 máy bay chiến đấu thẳng hướng ác ma chỗ phủ không thành, nhất thời động cơ ồn ào, bụi mù nổi lên bốn phía. Phía sau bọn hắn, pháo điện từ bộ đội ngay tại đều đâu vào đấy thay mới, giống như là nạ bổ lệ ổng thời đại xếp hàng xử bắn đồng dạng, bọn hắn đang khi dễ chính là không hề có lực hoàn thủ địch nhân, chỉ cần nhét vào đạn. Sau đó khai hỏa liền có thể tiêu diệt đối phương rốt cục. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một chiếc ác ma hải quân chiến hạm rốt cục tới gần đường ven biển. Nó lung la lung lay đi về phía trước, phía trên còn bốc lên quần quần khói đặc. Tựa như là một cái học theo hài đồng, nó lảo đảo nghiêng ngã đến gần đường ven biển, đồng thời tại cái này chật vật quá trình bên trong, một chút xíu phía bên phải bên cạnh nghiêng. Không xong, ác ma chiến hạm muốn chìm. Một cái nóng lòng lập công nghệ lạn hiệu binh sĩ có chút lo lắng nói. Hiện tại hắn đều không biết mình đến tột cùng đang nói cái gì, QNZ không biết trong đầu của mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này hắn không nên làm ác ma chiến hạm lo lắng mới đúng, nhưng hắn như trước vẫn là cực kỳ lo lắng đối phương không thể nhích lại gần mình chấn giữ đường ven biển. Kỳ thật, giống như hắn tâm tình binh sĩ còn có rất nhiều, bọn hắn rất muốn nhìn một chút ác ma đang lục bộ đội dáng vẻ. Nhưng bọn hắn QNZ hy vọng tổ quốc mình thần thánh vô cùng đường ven biển, không cần gặp đến từ ác ma xâm lấn. Đáng chết, một sĩ binh siết chặt nắm đấm đập vào trước mặt mình xi măng công sự phòng ngự bên trên, phát ra bịch một tiếng vang nặng nề. Bởi vì hắn trông thấy ác ma chiếc này xuất hiện tại đường chân trời trên chiến hạm, Tại đi về phía trước một đoạn lộ trình, còn không có hoàn toàn tới gần đường ven biển thời điểm, cũng bởi vì nước vào quá nhiều, lật úp tại xa xa trên mặt biển. Nó chỉ lộ ra một cái cự đại đáy thuyền, còn lại bộ phận đều đã chụp tại hải lý, mắt thấy liền muốn đắm chìm. Chờ đợi nửa ngày, chiếc này ác ma chiến hạm vẫn không có thể hoàn thành sứ mạng của nó, vẫn không có đem ác ma bộ đội đưa đến hệ lạn hữu phòng tuyến phía trước. Mà chờ đợi tại trong chiến hào hệ lạn hữu binh sĩ, trơ mắt nhìn chiếc này ác ma chiến hạm đắm chìm, quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn bức thiết hy vọng mình chuẩn bị lâu như vậy, có thể tại trận này đối ác ma đại chiến bên trong, dũng cảm chiến đấu một lần. Nhưng hiện thực là tàn khốc, bọn hắn tại chuẩn bị lâu như vậy về sau, chỉ có thể canh giữ ở băng lánh trong chiến hào, nghe nơi xa trầm muộn tiếng nổ, thật lâu ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy. Lại tới một chiếc nơi xa một sĩ binh chỉ vào xa xa mặt biển, lại một lần hưng phấn lên, chờ mong tràn đầy hô. Hắn hấp dẫn một đám quăng đạn binh nhóm chú ý, bọn hắn nhìn phía xa kia chiếc so vừa rồi kia chiếc còn thảm một chút chiến hạm, trong mắt không có nửa điểm thần sắc thất vọng. Giống như là tại mong mỏi minh tinh đăng tràng đồng dạng, bọn hắn vẫn như cũ đầy cõi lòng hy vọng ngóng nhìn những cái kia ác ma bộ đội, có thể không ngừng vươn lên, tỉnh lại, như cái nam nhân đồng dạng, xông lên cùng bọn hắn thật tốt đánh một cầm đừng để chúng ta xem thường ngươi một cái thanh em non nớt đối biến ca hô. Kia là một cái năm nay vừa đờ y 19 tuổi binh sĩ, hắn rắc cuống họng, dùng hết khí lực của mình hô lên một câu làm cho tất cả mọi người buồn cười tới. Ha ha ha, nói tốt một chút lão binh ôm mình vũ khí, đi theo tên tân binh này cùng một chỗ cười vang no y, kết quả là, toàn bộ trên trận địa đều tràn đầy sung sướng bầu không khí, loại kia đại chiến đã buộc phát khẩn trương khí tức, vậy mà liền như thế trò đùa tiêu trừ đến vô tung vô ảnh. Cùng một bên ác ma hạm đội sứt đầu mẻ chán tình huống khác biệt, nhân loại bên này chiến đấu tình thế một mảnh tốt đẹp. Chiến hạm của đối phương đang bị Bắc Hải hạm đội truy sát, hai cái tuần dương hạm đội ngay tại nơi xa cấp tốc chạy đến. Về phần nói trên bầu trời, Hoa Lọn chỉ huy bầu trời hạm đội lập tức liền muốn đi vào chiến khu, bị tiền hậu giáp kích từ phía vây quanh ác ma bộ đội, bây giờ thật gọi là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Rốt cục, vẫn là có một chiếc ác ma chiến hạm trải qua ngàn tân vạn khống đã tới đường ven biển phụ cận, kia chiếc tràn đầy lỗ thủng thuyền hỏng bên trên, một cái tiếp theo một cái ác ma nhảy đến trong nước biển. Bọn hắn cơ binh khí trong tay, tại ngang eo sâu trong nước biển chật vật tiến lên. Hô to ma pháp bản nguyên vạn tuế khẩu hiệu, từng bước một phóng tới nhân loại bãi cắt trận địa. Nhìn thấy những này chật vật không chịu nổi binh sĩ, cầm trong tay nặng nề kiếm sắt mặc cổng kềnh áo giáp, hễ lạn khi súng máy hạng nặng trong lô cốt, xạ thủ có chút khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh mình quan chỉ huy. Đây là ác ma, vẫn là phải cơm tên ăn mày quan chỉ huy kia không thể không ốn nắn dưới tay mình vấn đề. Chú ý lời nói của ngươi binh sĩ quốc gia chúng ta tên ăn mày. Xuyên có thể so sánh những này ác ma tốt hơn nhiều ở trong nước biển chậm rãi tiến lên, những này ác ma không. Chờ thêm bờ, liền bị một chút nóng vội hệ lạn hiệu bộ đội công kích. Một 2.7 ly đường kính nặng đạn súng máy từng dãy bắn phá đến trong nước biển, đánh cho bọt nước lăn lộn mặt biển dâng lên từng đạo cỡ nhỏ cột nước. Mà tại những này cột nước trung ương, có ác ma ôm bụng ngực ngã xuống. Những này ngã xuống ác ma chảy ra máu tươi đen ngòm. Đem phụ cận nước biển hết thể nhuộm thành dọa người màu đen. Một cái tiếp theo một cái ác ma còn không ở trong nước biển đứng vững gót chân, liền bị dày đặc đạn đánh thành cái sảng, ngã xuống trong nước biển màu đen, bị nặng nề khôi giáp kéo lấy chui va ho mặt nước, chỉ còn lại một chút bọt khí tại sóng biển đập bên trong lan lộn. May mắn đi tới trên bờ cắt ác ma bộ đội, cầm trong tay đại thuẫn còn chưa kịp tạo thành dày đặc phương trận, liền cùng dạng bị súng máy hạng nặng bao phủ tại lưới lửa bên trong. Chờ những này ác ma bộ đội thật vất vả chống ra phòng ngự ma pháp bình chướng, chống lại những cái kia nhẹ hỏa lực công kích thời điểm, bọn hắn liền phát hiện bên cạnh mình, đã không còn lại mấy cái chiến hữu còn có thể đứng vững. Từng có lúc, ngang ngược hung ác ma đã thành bị săn giết đồ tể đối tượng, những này ác ma nhẫn nhịn không được loại này liền đối thủ đều sợ không tới chiến đấu, gầm rú hai tiếng, liền bắt đầu hướng nhân loại trận địa khởi xướng tiến công. Chỉ là... bọn hắn vẫn là xem thường nhân loại an bài chiến thuật. Tại bọn hắn hướng người ở ngoài xa loại trận địa mở ra hai chân, đi ra xa mấy chục mét về sau, liền dẫm lên dự đoán chôn thiết địa lôi. Kia là một mảnh chôn rất nhiều địa lôi lôi khu, những này ác ma tại lôi khu bên trong không đi ra mấy bước đường, liền dẫn nổ những này địa lôi chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy chục tên ác ma binh sĩ kêu thảm ngã xuống, nằm tại lôi trong vùng rên rỉ, ngay cả một bước đều chuyển không động được. Còn lại ác ma còn chưa kịp đem những này bị trọng thương đồng bạn lôi ra nguy hiểm địa khu, đối diện bay tới đạn liền để bọn hắn từ bỏ cứu vớt đồng bạn vĩ đại suy nghĩ. Triệt thoái phía sau ác ma đem những này xui xẻo đồng bạn nhét vào lôi khu bên trong, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, thậm chí liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn những này ngã trên mặt đất ác ma một chút. Bất quá, bọn hắn vô tình rời đi QNZ không có để bọn hắn có cơ hội thoát đi mảnh này tử vong bãi cát. Chờ đợi bọn hắn chính là dày đặc hơn ban phá, còn có pháo cối đánh ra đạn tháo. Cái này một thuyền thật vất vả lên bờ ác ma, như trước vẫn là ngay cả hệ lạn hữu bãi cắt bên ngoài trận địa đều không có sờ đến, cứ như vậy biệt khuất toàn quân bị diệt.